Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Cửu Diệu Chi Thần Mèo Mập. Trải qua linh khí khôi phục, cái này 10 năm phát triển, cái này 6 cái đại khí vận chi tử, dĩ nhiên trở thành dưới mặt đất hắc ám thế giới cự đầu. Có kim đan kỳ thực lực. Tiêu Tân, Tiêu Vũ hai huynh muội chính là rất điệu thấp. Cũng không nói chuyện, cũng không tham dự, đem chính mình ở vào biên giới vị trí. Hai huynh muội thờ phụng nguyên tắc liền là người không phạm ta, ta không phạm người. Chu Tiểu Minh cùng Yến Vũ Linh chính là rất hòa thuận, nghĩ muốn hóa giải mâu thuẫn phân tranh. Tà khí Diệp Tuyền, âm lãnh Dương Lăng chính là khí thế nghiêm nghị, ngạo khí vô cùng. Gặp tả dương trên người khí tức không hiện, liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Loại kia khinh miệt chính là không thèm che giấu. Chỉ có cường giả mới để hắn nhóm đi tôn trọng. Ta tới nơi này, chỉ là muốn biết Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ, về phần liên thủ. Ha ha, tả dương sở dĩ tới nơi này, cũng không phải là muốn cùng những người này liên thủ. Lấy sủng thú gia tộc hiện giờ thực lực, không cần phải cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Tuyền lúc này liền phẫn nộ, chỉ vào tả dương quát lớn. Cửu Châu huynh đệ hội, chính là chúng ta 6 người liên thủ, cũng không dám nói có hoàn toàn đem nắm. Ngươi lại tính, cái thứ gì? Bọn họ 6 cái chính là sớm nhất thức tỉnh dị năng. Chính là dưới mặt đất hắc ám thế giới lục đại cự đầu. Tồn tại kim đan kỳ thực lực, đối phó Cửu Châu huynh đệ hội, 6 người liên thủ còn không dám khinh thường. Có thể thấy Cửu Châu huynh đệ hội mạnh mẽ, nếu như 6 người kiêng kỵ không dứt, ta không cần trước bất kỳ ai chứng minh chính mình. Nói cho ta biết Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ, đi, tả dương kiên nhẫn, đang tại từng bước hao hết, hắn hiện tại chỉ là chẳng muốn đi so đo. Không nghĩ lãng phí thời gian a, hoặc là chứng minh chính mình, hoặc là hãy mau lăn. Nếu như không phải nhìn tại vương hiệu trưởng trên mặt mũi, ngươi bây giờ há có thể sống? Diệp Tuyền chính là một tiếng hừ lạnh, ngữ khí chính là càng không khách khí, thậm chí bắt đầu mở miệng uy hiếp tả dương. Nếu như không phải nhìn tại vương vinh diệu trên mặt mũi, không cần nói đúng giao Cửu Châu huynh đệ hội, bản thân hắn liền xuất thủ làm ngươi trái dương. Lần này liên thủ đối phó Cửu Châu huynh đệ hội, có thể nói là sự việc liên quan trọng đại. Hắn đương nhiên là không nghĩ, một cái không có bản lãnh gì người không có phận sự trà trộn vào bọn họ đội ngũ. Cửu Châu huynh đệ hội, Cửu Diệu chi thần rất cường, không phải cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể tham dự. Người chết không sao, hỏng chúng ta đại sự lại đem như thế nào? Dương Lăng chính là lạnh lùng nhìn tả dương một cái, lại chính là có chút không kiên nhẫn cảnh cáo nói. Người bộc lộ tài năng đi, lần này liên thủ đối phó Cửu Diệu chi thần. Sự việc liên quan sinh tử, không phải đùa giỡn. Chu Tiểu Minh lập tức cũng là đứng ra, vẻ mặt nghiêm túc đối với tả dương nói. Cửu Châu huynh đệ hội quá mức thần bí, thế cho nên tạo thành rất nhiều người không rõ ràng lắm. Cái kia Cửu Diệu chi thần đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Chu Tiểu Minh cảm thấy, tả dương hẳn không phải là một người bình thường. Nói không chừng có cái gì che giấu khí tức pháp môn cũng nói không nhất định. Liền coi như là người bình thường, vậy hắn bên người hầu tử cũng nhất định sẽ không đơn giản. Chỉ là hắn muốn nói cho tả dương chính là, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là trúc cơ kỳ thực lực, cái kia tốt nhất cũng không muốn tham dự, như vậy rất có thể mất mạng. Chu Tiểu Minh hoàn toàn là ở vào hảo tâm, nghĩ muốn khuyên bảo tả dương biết khó mà lui. Hảo, theo ngươi nhóm đi, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tả dương đúng là không thể nhịn được nữa. Hắn liền nghĩ biết Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ tại nơi nào. Về phần liên thủ, hắn là tơ tằm chút nào hứng thú cũng không có. hướng ta xuất thủ, dùng ngươi toàn lực, Diệp Tuyền lại chính là đứng ra. Đối với Tả Dương khinh thường nói, ai, Tả Dương chính là thở dài, nhìn một cái cao ngạo khinh thường Diệp Tuyền, giơ tay liền một trường chụp đi qua, một trường này tùy ý không gì sánh được, thậm chí xem ra giống như là đùa giỡn giống như, mềm mại, suy, phế vật, âm lãnh Dương Lăng, nhịn không được chính là cười nhạo một tiếng, quay đầu cũng đã chẳng muốn lại nhìn. Chu Tiểu Minh chính là lắc đầu, đối với Tả Dương biểu hiện có thể nói thất vọng đến cực điểm. Nếu như đây là ngươi toàn lực xuất thủ nói, vậy ngươi có thể đi chết. Diệp Tuyền khóe miệng giơ lên cười tà, trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất. Khí tức không hiện Tả Dương, vừa ra tay điệu bộ này rõ ràng liền là một người bình thường. Đùa giỡn sao, như vậy ngươi sao xứng cùng bọn họ liên thủ đối phó Cửu Diệu Chi Thần? Đó là biết hỏng đại môn đại sự. Lúc này, không có ai sẽ tin tưởng. Tả Dương cái này tùy tùy tiện tiện, mềm mại một trường, biết đánh tới Diệp Tuyền trên người. Thậm chí ngay cả Diệp Tuyền chính mình cũng không tin. Phanh, vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Tả Dương cái này tùy tùy tiện tiện xuất thủ. Giơ tay liền một cái mềm mại bàn tay, cực kỳ phổ thông, lại chính là đánh vào Diệp Tuyền trán bên trên. Diệp Tuyền vậy mà không có tránh thoát đi. Phốp, cái này còn không phải tội làm cho người kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Tuyền chính là phun ra một ngụm bên trong huyết, bị đánh bay ra ngoài hai mươi mấy mét. Sau đó, lại không có sau đó. Diệp Tuyền vậy mà không có đứng lên. Kim đan kỳ cường giả cảm giác biết bao nhạy bén a. Cái này Diệp Tuyền, dưới mặt đất hắc ám thế giới một đại cự đầu, tồn tại kim đan kỳ thực lực hắn, vậy mà đã chết, bị Tả Dương một trưởng này cho sống sờ sờ quạt chết. Mộng bức, kinh ngạc, lúc này năm người ở vào một loại cực độ khó có thể tin bên trong. Cái này lại là cái gì cái cách nói? Bọn họ là hoàn toàn nhìn không ra, một trưởng này rất phổ thông a, một chút nguy hiểm khí tức cũng không có a. Diệp Tuyền làm sao lại không có tránh thoát đi đâu này? Tại sao lại bị không giải thích được đánh bay ra ngoài cho quạt chết đâu này? Cái này chính là các ngươi muốn chứng minh, có thể không có nữa lãng phí thời gian sao? Tả Dương chính là mặt không biểu tình nhìn xem mấy người. Nếu như bọn họ còn không tin kia liền tiếp lấy chứng minh. Chỉ thấy năm người chính là toàn thân run lên, nhìn về phía Tả Dương trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, đặc biệt là Dương Lăng, huyết hồng trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, cuối cùng là rất tốt cho ẩn núp. Không cần, ngài đã rất cường rất cường. Chu Tiểu Minh nhịn không được chính là chìm một ngụm nước miếng, cười đứng ra nghĩ muốn giảm bớt một cái không khí khẩn trương. Ân, Tả Dương chính là gật gật đầu, cuối cùng là mang theo Tôn Môn Suy Tuyết cùng năm người này cùng lúc xuất phát, tiến đến Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ, Cửu Diệu Chi Thần chỗ đợi địa phương. Lệnh Tả Dương không nghĩ tới chính là Cửu Diệu Chi Thần ở dĩ nhiên là một tòa giá cao biệt thự, không phải cái gì vắng vẻ khu vực, càng không phải là cái gì âm u góc hẻo lánh. Đối với cái gọi là Cửu Diệu Chi Thần, Tả Dương bây giờ là càng hiếu kỳ. Cửu Diệu Chi Thần biệt thự tồn tại mười mấy cái tín đồ hầu hạ, trong đó còn có hai cái chính là kim đan kỳ. Khó trách cái này mấy cái dưới mặt đất hắc ám thế giới cự đầu sẽ đối với cái này Cửu Diệu Chi Thần kiêng kỵ như vậy. Rất nhanh, cái này mười mấy cái tín đồ là bị Chu Tiểu Minh năm người toàn bộ chém giết, chính là một đường giết vào Cửu Diệu Chi Thần biệt thự. Thần bí Cửu Diệu Chi Thần, hắn thần bí khăn che mặt sắp bị triển khai. Tới a, ghế salon bằng da thật tùy tiện ngồi, Coca-Cola đồ uống tủ lạnh chính mình cầm, một cái sóng lớn không sợ, đã từ tính lại nồng đậm thanh âm vang lên bên tai mọi người. Chỉ thấy một cái mèo mập lớn, mặc trên người áo ngủ, chân mang chữ nhân kéo, Mèo trên đầu mang theo một cái bơi lội kính, trong miệng điêu cùng xì gà từ trên giường xuống tới, rất là lười biếng, thân cái lưng mệt mỏi, tùy ý cởi áo ngủ, một cái lặn xuống nước đâm vào bể bơi, bơi chó thức thế bơi, tại trong hồ bơi bơi một cái trở về, chính là không thèm quan tâm đến lý lẽ đi tới Tả Dương mọi người. Trực tiếp ngồi ở trước bàn ăn ăn dậy sớm bữa ăn. Bữa sáng rất là phong phú, bánh bao sữa đậu nành còn có trứng gà, xẹt xẹt xẹt, trứng gà tại miêu chảo tử trên xoáy chuyển nhảy, mèo mập lớn từ từ nhắm hai mắt, một hồi ngưng trệ ken két thanh âm, trứng gà chính là trong nháy mắt bị lột hào. Không sai, này chỉ đang tại ăn điểm tâm mèo mập, liền là thần bí cửu châu huynh đệ hội đầu mục cửu diệu chi thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.